Lãnh đế bá sủng dị năng phi, chương 10, Vân Đình phát huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sánh bằng ai nha, Lục Y, Mộ Vân Đình cười tiếp một câu. Đương nhiên là, tiểu thư a, Lục Y ở trong lòng lặng yên nói ra, bất quá lời này nàng cũng không dám nói ra ngoài. Nói ra, nàng song chắc, là ai a, Lục Y không phải căn bản cũng không có người này, mà là Lục Y ngươi hù dọa ta đi. Mộ Vân Đình liếc Lục Y một cái, rồi sau đó lại cấp Mộ Vân Yên gắp một đũa món ăn. Nhanh ăn đi, ca ca cũng ăn, Mộ Vân Yên nhu thuận nói. Đương nhiên là, bị Mộ Vân Đình nghi vấn như vậy, Lục Y trong nội tâm lập tức khơi dậy vạn phần ý chí chiến đấu, đang chuẩn bị tùy tiện nói ra một cái tên người, lại bị một cái thanh âm đột nhiên chen vào cắt đứt. Đương nhiên chính là bổn công tử, một người mặc cẩm y hoa phục bộ dáng cậu ấm đã đi tới, sau lưng còn đi theo vài gia đinh vóc dáng cường tráng. Lục Y, mau ăn, ăn xong phải đi nghỉ ngơi thật tốt. Mộ Vân Đình nhìn cũng chưa từng nhìn kia cậu ấm một cái, nói với Lục Y, a, hảo. Lục Y theo lời cũng gắp thức ăn bắt đầu ăn, không chút nào để ý tới kia cậu ấm kia. Mà nhìn thấy vị công tử ca này đi vào, vốn thiên hương lâu đang ồn ào nhưng trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, chuyên tâm ăn đồ đạc của mình. Trông thấy vị công tử ca này hướng về trong góc đi đến lúc mọi người ngoài mặt vẫn như cũ tiếp tục ăn món ăn, ngầm vụng trộm rối rít đưa mắt đầu đi qua. Nhìn thấy một vị cô nương mặc y phục tử y, rối rít hiểu, bị vị này bá vương để mắt tới, cô nương này chỉ sợ là... Ai, bị người như thế khinh thường, cậu ấm trong lòng cũng vô cùng tức giận, bất quá nhìn đến Mộ Vân Yên tháo xuống cái khăn che mặt dùng bữa, bất mãn trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Không trách được sáng nay lúc ra cửa nghe thấy chim khách ở đầu cành không ngừng gọi đâu, nguyên lai là nhân duyên ở chỗ này chờ bổn công tử đâu. Cậu ấm cố làm ra vẻ tiêu sái bỏ qua quạt xếp, đi đến bên cạnh Mộ Vân Yên ngồi xuống, trông thấy gương mặt tuyệt mỹ của Mộ Vân Yên, theo bản năng liền đưa tay đi sờ. Hôm nay nhìn thấy quả thật là trời ban lương duyên. Tiểu mỹ nhân, ngươi liền cùng ta trở về đi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đối với ngươi rất tốt, làm cho ngươi một bước lên trời, đeo vàng đội bạc, phú quý vô biên. Chờ ngươi cùng sau khi ta trở về, ta liền đem những thị thiếp kia toàn bộ đuổi đi, độc sủng ngươi một người như thế nào? Mới xa xa vừa nhìn, hắn chỉ cảm thấy này dáng điệu cô gái hẳn là không sai. Hiện thời tới gần vừa nhìn, mới biết cái gì gọi là trần gian tuyệt sắc. Vận tốt như vậy nếu đã bị đụng vào hắn, như vậy hắn lại làm sao có thể đơn giản buông tha đâu. Vị công tử này, Mộ Vân Đình cầm chỉ sắp sờ đến tay, sắc mặt lạnh lùng. Người đây là muốn làm cái gì? Sớm biết bọn họ nên đi trong phòng ăn, mà không phải đứng ở đại sảnh trong xó xỉnh này. Ở trong đại đường thì có thể bị chú ý tới, mà ở trong phòng, đã có thể hoàn toàn không có khả năng này. Lúc này, Mộ Vân Đình trong lòng không khỏi biết vậy chẳng làm. Muội muội của hắn là như thế đơn thuần ôn hòa, hắn che chở còn không kịp như thế nào có thể để chuyện làm dơ bẩn muội muội của hắn xảy ra trước con mắt của hắn. Mộ Vân Yên lúc này đã đem chiếc đũa để xuống, cầm lấy một bên khăn che mặt một lần nữa đeo lên, nhìn xem kia cậu ấm, trong mắt chán ghét chợt lóe lên. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này cậu ấm coi như nói là qua được đi, chỉ là cặp kia mắt tam giác bên trong lóe tràn đầy dâm mị ánh sáng, mà kia dưới khuôn mặt lại vô cùng xanh xao đã nói rõ điểm này. Nàng lúc này chỉ hối hận chính mình như thế nào cứ như vậy sơ ý lơ là cho là có cái khăn che mặt liền không sao mà đã quên cải trang giả dạng một tí. Nàng không muốn bởi vì loại người này mà cấp Mộ Vân Đình thêm phiền toái. Lục Y lúc này trong lòng cũng có chút buồn bực, được rồi, người này xuất hiện mặc dù giúp nàng hóa giải nguy cơ, nhưng là người này vừa nhìn liền không phải loại tốt lành gì, người như vậy lại còn muốn cho nhà nàng tiểu thư cùng hắn đi. Đây quả thực là khóc mà đòi ăn thịt thiên nga, si tâm vọng tưởng a, người ai nha. Kia cậu ấm vốn là cũng sắp sờ đến Mộ Vân Yên, hiện nay bị Mộ Vân Đình như vậy cản lại, này lửa giận trong lòng khí lại tới. Ngươi là cái thứ gì, cũng dám quản bổn thiếu gia chuyện này. Công tử, chuyện của ngươi đúng là không nên ta quản, hơn nữa ta cũng không muốn quản, nhưng là sự tình quan hệ muội muội ta, việc này tại hạ liền không thể không quản. Mộ Vân Đình hừ lạnh một tiếng, đem hắn tay dùng sức bỏ qua. À, nguyên lai là anh vợ nha. Kia cậu ấm nghe vậy vẻ mặt vui mừng, nở nụ cười. Nếu đã anh vợ ở chỗ này, vậy chuyện này dễ làm hơn nhiều. Bổn thiếu gia chính là Lý Thần, con trai độc nhất của Lý Long Thăng, nhà giàu nhất trấn Nam Kiều, bổn thiếu gia hôm nay đối vị cô nương này nhất kiến trung tình, nghĩ đến chúng ta nhất định là sớm đã duyên định tam sinh, nhẹ nhàng không bằng bạo lực, anh vợ không bằng liền đem vị cô nương này gả cho bổn thiếu gia làm vợ. Anh vợ có thể cứ việc yên tâm, sau vị cô nương này gả cho bổn thiếu gia nhất định thật tốt đãi nàng, tuyệt không làm cho nàng bị tí xíu ủy khuất. Còn nữa, cùng Lý gia chúng ta kết thân, cũng là có thể trông nom một nhà các ngươi nhiều hơn, bộ dáng như vậy, anh vợ cuộc sống của các ngươi cũng không phải quá ư thư thả sao? Đây chính là một kiện thiên đại hảo sự a, anh vợ ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thần Dương Dương tự đắc nói xong, phía sau mang cao ngạo, bố thí nhìn về phía Mộ Vân Đình, một bộ chờ bộ dáng hắn nịnh bợ. A, Nam Kiều trấn nhà giàu a, này thật là có tiền a, Mộ Vân Đình giận quá thành cười. Vị này Lý công tử ngươi làm những thứ này phụ thân ngươi cũng biết. Trông nom nhà bọn họ, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Bọn họ đường đường trấn quốc công phủ còn cần một nhà giàu trong một cái trấn nhỏ trông nom. Chấm, thật sự là buồn cười. Anh vợ yên tâm, Lý Thần cũng không có nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Mộ Vân Đình, còn tưởng rằng Mộ Vân Đình động tâm, chỉ là sợ hắn không làm chủ được chuyện này muốn phụ thân hắn đến quyết định. Phụ thân bổn thiếu gia từ trước đến nay đối bổn thiếu gia là sủng ái có thêm, bổn thiếu gia muốn đi về phía đông, phụ thân hắn liền tuyệt không làm cho bổn thiếu gia đi tây. Bổn thiếu gia không thích buôn bán, hắn cũng sẽ không ép buộc bổn thiếu gia đi. Coi như là bổn thiếu gia muốn sao trên trời trăng sáng, hắn cũng là tuyệt sẽ không đáp ứng. Lý Thần cũng không có chú ý tới Mộ Vân Đình càng ngày ánh mắt càng lạnh, vẫn như cũ tự nhiên nói. Cho nên nói anh vợ a, ngươi là có thể hoàn toàn đem muội muội giao cho bổn thiếu gia chắc là sẽ không ủy khuất nàng. Ha ha, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Vân Đình cười lạnh một tiếng, lại không nghĩ chịu đựng tức giận trong lòng, trực tiếp nhấc theo quả đấm hướng tới mặt Lý Thần mặt đánh qua. Ngươi cũng không đái một bãi thật tốt mà soi, bộ dáng này của ngươi còn dám nghĩ đến muội muội ta. Ngươi nên nằm mộng đi thôi, đều là người chết a, còn thất thần làm sao? Ở thời điểm Lý Thần còn không có kịp phản ứng, Mộ Vân Đình quả đấm liền đánh đến đây, bị Mộ Vân Đình hung hăng đánh một quyền, răng đều bị đánh rớt hai cái, Lý Thần lúc này mới thanh tỉnh, nhìn nhia đinh mình mang đến đang sững sờ, mở miệng liền mắng. Các ngươi tới đây để xem mà còn không mau cứu ta. Chấm, là, những gia đình nghe thấy thiếu gia nhà mình bởi vì hở mà mồm miệng không rõ lời nói, thiếu gia nhà mình bị đánh giống như đầu heo, từng người đều là buồn cười lại không dám cười, bất quá tất cả đều là kịp phản ứng, thiếu gia nhà mình còn ở trong tay người khác, mà bọn họ chính là phải bảo vệ thiếu gia an toàn, sau đó cùng nhau hướng Mộ Vân Đình công tới. Hừ, Mộ Vân Đình thấy thế chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, tiện tay đem Lý Thần đánh tới hướng đám kia gia đình, sau đó nghênh tiếp công kích. Lý Thần mang đến gia đình cũng không tính nhiều, chỉ có 5 người. Ở đại đa số người xem, này 5 cái gia đình vóc người khôi ngô, vẻ mặt hung tướng, sức chiến đấu nhất định là vô cùng mạnh mẽ. Kia Mộ Vân Đình thoạt nhìn hào hoa phong nhã, động thủ khẳng định không phải là đối thủ của 5 người này. Sau đó khác tất cả mọi người trong tầm mắt chính là, 5 người này chẳng những không có đánh tới Mộ Vân Đình, ngược lại là nguyên một đám bị Mộ Vân Đình đánh mặt mũi bầm dập. Mọi người vây xem trong lòng không khỏi cảm khái, quả thật là người không thể xem bề ngoài a, từng người đều là thùng cơm. Thấy những người mình mang đến trước đến nay bách chiến bách thắng lại ngoài dự tính đều bị Mộ Vân Đình cấp đánh ngã xuống đất không dậy nổi, Lý Thần tức giận đến đỏ mặt tía tai, sau đó mới bị Mộ Vân Đình hung hăng cấp đánh. Đều đứng dậy a, còn nằm đó không đứng dậy. Hướng bọn họ một người đạp một cước sau, Lý Thần lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mộ Vân Đình, dùng tay chỉ hắn. Tên tiểu tử, ngươi chờ đó. Chờ, Mộ Vân Đình hai tay ôm cánh tay, dù bận vẫn ung dung nhìn xem hắn, cố ý giễu cợt. Ta hiện tại liền chờ ngươi a, hơn nữa, hay là thật tâm tự đáy lòng đâu. Hừ, kia Lý Thần nghĩ tái mở miệng, lại hay bởi vì mặt đau nhức nhe răng nhếch miệng cuối cùng buông tha cho mở miệng. Đem Mộ Vân Đình hung hăng trợn mắt nhìn một cái, Lý Thần vừa nhìn về phía Mộ Vân Yên mang khăn che mặt đứng ở một bên, trong mắt là tràn đầy tình thế bắt buộc. Dừng một chút mới ly khai. Sau khi rời đi, những gia đình này liếc Mộ Vân Đình một cái khóe miệng khẽ nhếch cười, dù bận vẫn ung dung xem bọn họ rối rít hoảng sợ cấp vội đuổi theo Lý Thần khập khiễng đi. Ca ca, giỏi quá. Ở một bên yên lặng nhìn xem Mộ Vân Yên hướng về Mộ Vân Đình nhếch lên ngón tay cái thon dài mày liễu hạ, mắt phượng cong cong, đầy tràn vui vẻ. Nha, mặc dù như vậy là có chút bạo lực bất quá nàng vì cái gì như vậy thích đâu. Thiếu gia, làm tốt lắm. Lục Y cũng cười theo. Tốt lắm, không sao. Mộ Vân Đình cười cười, rồi sau đó nhìn về phía mọi người vây xem, ánh mắt dày đặc. Mọi người còn có việc, nếu không có việc gì cũng ăn món ăn của chính mình đi, náo nhiệt xem quá lâu, cẩn thận món ăn nguội lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, mọi người chỉ cảm thấy sau lưng âm phong trận trận, vội vàng thu hồi từng người ánh mắt yên lặng ăn món ăn, không dám lại đi xem Mộ Vân Đình mấy người bọn họ. Tiểu nhị, Mộ Vân Đình đem sắc mặt coi như chấn định chào hỏi tiểu nhị, ném cho hắn nhất thỏi bạc rồi sau đó mở miệng. Đem vừa rồi món ăn trở lên một lần, bưng vào trong phòng đi thôi. Còn dư lại coi như làm là bồi thường. Là, tiểu nhị kia nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở, rồi sau đó đem mấy người dẫn tới định trước gian phòng. Cái này gian phòng của các vị chờ thức ăn lập tức đến. Đi thôi, tiểu nhị đi rồi, Mộ Vân Đình liền hướng Mộ Vân Yên cùng Lục Y nói. Ta phải đi ra ngoài một chút, Lục Y, lúc ta không có ở đây phải chiếu cố kỹ lưỡng Yên Nhi. Thiếu gia cứ yên tâm đi, Lục Y hội. Lục Y gật đầu bảo đảm, ngài cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, Mộ Vân Đình xoa xoa Mộ Vân Yên đỉnh đầu. Đợi lát nữa món ăn đến đây trước hết ăn, không cần chờ ta. Chấm, ca ca ngươi là muốn. Xuyệt, cắt đứt lời nói của Mộ Vân Yên, Mộ Vân Đình nhìn xem nàng, vẻ mặt thành thật. Có một số việc ca ca đi làm là tốt rồi, chỉ cần người hảo hảo, như vậy là đủ rồi. Cách chương.